Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1511, chương 1511, bắt nham tộc người. Cái kia thì không có cái gì tốt khách khí. Tô Nghĩa ánh mắt băng lãnh lên, phân phó nói. Số 2, xuất phát tìm kiếm nham tộc người. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Tô Nghĩa, có chuyện phải cùng ngươi nói một chút. Nham tộc đại lục là không có kết nối Lam Tinh giới điểm. Được nghe, Tô Nghĩa chân mày cau lại. Không có kết nối Lam Tinh giới điểm. Thế tất yếu đi hướng những dị tộc khác đại lục mới có thể trở về Lam Tinh. Nếu như vậy làm không tốt còn gặp được nguy hiểm. Tô Nghĩa hỏi. Số 2. Nơi này kết nối chính là cái đại lục nào? Chí năng chiến xa trầm giọng nói. Theo ta được biết, nham tộc đại lục chỉ có 3 cái giới điểm. Liên tiếp theo thứ tự là yêu thú đại lục, bất tử tộc đại lục cùng hải tộc đại lục. Nói như vậy chỉ có thể lựa chọn hải tộc rồi. Tô Nghĩa trầm ngâm, yêu thú đại lục khẳng định không thể quay trở về. Bất tử tộc là 5 đại siêu cấp chủng tộc một trong. Cường giả đông đảo, cũng không thể tùy tiện mạo hiểm. Hải tộc ngược lại là có kết nối Lam Tinh giới điểm. Ngay tại Dũng Tịch Hải bên trong, nhưng là hải tộc cũng là đại tộc. Tùy tiện tiến vào, hung hiểm khó dò, nhưng là, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Chí năng chiến xa tiếp tục nói, kết nối hải tộc giới điểm cũng không biết ở nơi nào. Chúng ta cũng cần sớm thăm dò một chút. Được, chúng ta một bên tìm kiếm quặng mỏ, một bên dò xét giới điểm tin tức. Tô Nghĩa gật đầu nói, đằng sau, chí năng chiến xa hướng về một phương hướng bay bắn xuyên qua. Sau nửa giờ, bay ra mảnh này vùng đất hoang vu, tiến nhập một mảnh đồng bằng bên trong. Rất nhanh liền gặp một cái nham tộc người thôn xóm. Cái này thôn làng không tính lớn, mấy trăm lỗ hổng nham tộc người. Thông qua chí năng chiến xa truyền tống về tới hình ảnh, có thể thấy rõ ràng nham tộc người hình dạng. Nói đến, nham tộc người cùng hạt nham tộc nhân giống nhau đến mấy phần chỗ. Chỗ khác biệt chính là, nham tộc người theo lấy thực lực tăng lên, trên thân sẽ bao trùm một tầng nham thạch. Tầng nham thạch này chủ yếu tác dụng cũng là dùng để phòng ngự. Tu vi càng cao, trên thân bao trùm nham thạch càng nhiều. Làm tấn thăng đến nhất định tầng thứ thời điểm, toàn thân cao thấp phủ đầy nham thạch, giống như một cái người đá. Cái thôn lạc nhỏ này bên trong, tu vi cao nhất một tên nham tộc người bất quá tụ phách cảnh ngũ trọng. Hắn cũng chỉ có hai tay cùng trên người bộ phận vị trí bao trùm một tầng nham thạch. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua về sau, bắt đầu hành động. Không đến một phút, tên kia tụ phách cảnh ngũ trọng nham tộc người thì bị bắt cầm tới. Đến mức còn lại nham tộc người đều bị giết hại. Tô Nghĩa trước tiên triển khai thẩm vấn, nhưng là đối phương sinh hoạt tại một cái thôn xóm nhỏ bên trong, kiến thức nông cạn, khoáng thạch ở chỗ đó cùng giới điểm vị trí căn bản cũng không biết. Tô Nghĩa đem này diệt sát về sau, trầm ngâm, cỗ đối phương bàn giao. Khoảng cách nơi đây hơn 2000 cây số địa phương, có một tòa hắc thạch thành. Bên trong thành có mấy danh huyễn linh cảnh võ giả. Huyễn linh cảnh kiến thức khẳng định phải càng nhiều hơn một chút. Thẩm vấn một phen lời nói, có lẽ có thể được đến tin tức hữu dụng. Đằng sau, tại Tô Nghĩa ra hiệu dưới, chí năng chiến xa hỏa tốc hướng hắc thạch thành xuất phát. Chí năng chiến xa phi hành 1000 cây số, bỗng nhiên nhắc nhở, Tô Nghĩa, phía trước phát hiện một trận nham tộc người phi hành khí. Bên trong có một cái thông thần cảnh ngũ trọng nham tộc võ giả. Số 2, mau chóng tới đem hắn bắt lại. Tô Nghĩa giật mình phân phó một tiếng. Thông thần cảnh ngũ trọng võ giả, bất luận để ở nơi đâu đều tính được là một phương đại năng. Như vậy kiến thức của hắn khẳng định càng uyên bác hơn. Minh bạch, chí năng chiến xa thẳng hướng lấy đối phương truy kích đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.